Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, sân đấu. Đấu thú đồng hoan, Minh Việt Thế Tôn cười, là bởi vì hắn rốt cục bắt được Hứa Dương kẽ hở. Vừa oanh kích tới một trường, đã đem tiểu tử này khí huyết chấn loạn. Tiếp đó, chính là phân thắng bại, thấy sinh tử lúc sau. Tay trái bỗng nhiên nắm chặt rồi cổ tay phải. Tinh khiết minh huyền lực ở trong người cấp tốc chạy. Minh Việt Thế Tôn bàn tay phải lòng bàn tay. Cấp tốc mở ra. Tiểu tử, chịu chết đi. Minh khí bạo. Một đạo rộng lớn minh khí cột sáng. Đường kính có tới 10 trượng. Hướng về Hứa Dương bắn mạnh mà ra. Tại đây đạo minh khí cột sáng chu vi. Thậm chí có nhỏ vụn vết nứt không gian. Vây quanh cột sáng xoay quanh. Uy thế càng thêm, cận cổ, chuẩn bị, tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Dương thét dài quát lên, đỉnh đầu của hắn, cửu trọng thiên cung từng tầng trải rộng ra, lẫn nhau hô ứng, khí tức cuồn cuộn, chồng chất bí thuật đồng thời mở ra, Hứa Dương uy thế, trong nháy mắt chưa từng địch huyền hoàng, tiêu thăng đến có thể so với Thế Tôn một kiếp tầng cấp, huyết ẩm kiếm thu hồi. Hứa Dương một quyền không hề xinh đẹp địa đánh ra. Quyền phong mang theo hào quang màu vàng sậm. Ở quyền cương cùng minh khí bạo cột sáng đấu thời điểm. Ngàn vạn đạo kim sắc ánh sáng chói mắt. Mang theo gắng sức lượng pháp tắc đại địa chi quyền. Uy thế triệt để bạo phát. Minh Việt Thế Tôn như gặp đòn nghiêm trọng. Khí huyết di động. Hắn cho rằng công kích chỉ là huyền hoàng cấp lâu nghĩ. Ai biết đối phương trong nháy mắt trở nên so với mình còn cường đại hơn. Có thể nào không gặp khó. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cận cổ run tay ném ra một con cổ điển khuyên đồng. Trên không trung cấp tốc phồng lớn. Rất nhanh sẽ đã biến thành một khí thế rộng rãi sân đấu. Đem khí huyết di động Minh Việt Thế Tôn. Một cái nuốt đi vào. Minh Việt Thế Tôn hơi sững sờ. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Đợi được không gian cố định hình ảnh, hắn đã bị thu hút một mảnh xa lạ chiến đấu không gian bên trong. Rơi vào không biết chiến đấu không gian bên trong. Chuyện này hoàn toàn không đủ để Minh Việt Thế Tôn sợ sệt. Thế nhưng ở vừa trong nháy mắt, Hứa Dương bùng nổ ra lực lượng, lại làm cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Vừa lực lượng, rốt cuộc là tiểu tử kia thực lực chân chính, vẫn là đột nhiên tính bạo phát. Nhất định là người sau, một chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, làm sao có khả năng có một kiếp Thế Tôn thực lực đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Minh Việt Thế Tôn nghĩ như vậy, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, Hứa Dương thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử, người đem ta thu hút nơi này, để làm gì ý? Minh Việt Thế Tôn quát lên, như loại này chiến đấu không gian loại hình thánh khí. Chỉ là cho quyết chiến song phương, cung cấp một công bằng quyết đấu chiến trường mà thôi, không có gì đặc thù tăng cường. Hứa Dương động tác này, để Minh Việt Thế Tôn cảm thấy, bất quá là làm điều thừa thôi. Rất đơn giản, ta không muốn để cho người khác, nhìn thấy ta sức mạnh thực sự mà thôi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trên người của hắn huyết huyền lực ánh sáng toàn bộ biến mất, thuộc về bát cực huyền lực dung hợp thải quang. Tự bên ngoài thân lan tràn mà ra. Khí tức mênh mông. Người sức mạnh thực sự. Đây không phải huyết huyền lực. Người cũng không phải ngự thú tộc người. Minh Việt Thế Tôn rốt cục ý thức được điểm này. Hắn cao giọng quát thì ra là như vậy. Người là nhân tộc. Người cái kia giết chết Minh Úy Trường lão người. Cũng là ngươi. Là ngươi nâng lên ngự thú tộc cùng Minh tộc sống chết với nhau. Sống chết với nhau cái từ này. Dùng ở hai người các ngươi tộc trên người. Quá không thích hợp. Hứa Dương cười nói. Các ngươi cũng không phải cái gì cùng chung chí hướng đồng bọn. Đều muốn độc bá doanh châu. Là lớn nhất cạnh tranh địch thủ. Sớm muộn sẽ có một trận chiến. Mà ta. Chẳng qua là đem trận chiến này thời gian. Giúp các ngươi nói trước một ít thôi. Minh Việt Thế Tôn cắn răng. Hắn hiện tại vây với đấu thú đồng hoàn bên trong. Đã không có biện pháp khác, chỉ có thể giết chết Hứa Dương đi ra ngoài, hoặc là bị Hứa Dương giết chết. Nhân tộc, người đừng đắc ý đến quá sớm. Minh Việt Thế Tôn quát lên, thắng bại, còn đăng cái nào cũng được trong lúc đó. Hắn cả người khói đen phun trào, từng luồng nồng nặc minh huyền lực ở bên ngoài thân đi khắp. Thế Tôn sơ cảnh thực lực, toàn bộ bạo phát ra. Không, thắng bại từ lâu xác định. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay mơ hồ có phong nhuệ vô cùng ánh sáng đang lóe lên. Cuộc chiến đấu này đúng như là Hứa Dương nói, không có bất cứ hồi hộp gì, chỉ là nửa nén hương thời gian. Minh Việt Thế Tôn gục ở Hứa Dương vô thanh quang nhận bên dưới. Hắn khắp toàn thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ miệng vết thương. Màu vàng Thế Tôn bảo huyết như dũng tuyền bình thường chảy xuôi mà ra. Hứa Dương hiện nay sức chiến đấu đã siêu việt phổ thông một kiếp Thế Tôn, mà Minh Việt Thế Tôn chỉ là Thế Tôn sơ cảnh mà thôi, lại đang trước nhận lấy ngự thú tộc cường giả đánh giết thương thế. Bại vong là chuyện đương nhiên, ngươi còn có cái gì di ngôn? Hứa Dương bước nhanh đi tới Minh Việt Thế Tôn bên người, một cước đạp ở bộ ngực hắn bên trên, đầu ngón tay lập lòe phong nhuệ ánh sáng, ho khan một cái, chấm ngoặc kép. Minh Việt Thế Tôn kịch liệt ho khan, nheo mắt lại nhìn Hứa Dương. Cái này hăng hái nhân tộc thanh niên, khơi gợi lên hắn cửu viễn hồi ức, như, thực sự là quá giống. Chấm ngoặc kép, Minh Việt Thế Tôn cười khổ nói. Chẳng lẽ nói, nhân tộc khí vận coi là thật hưng thịnh, ta man hoang chư tộc chỉ có cường đại thiên phú cùng thực lực, nhưng không cách nào nghịch chuyển thiên ý. Chấm ngoặc kép, có ý gì? Hứa Dương cau mày hỏi. Ở 10 vạn năm trước, ta còn không có bị phong ấn thời điểm, đó là man hoang thời đại, một nhân tộc tuyệt thế tuấn kiệt quật khởi, dẫn dắt tán loạn nhân tộc, trục xuất man hoang chư tộc. Mà bây giờ, ta man hoang chư tộc trở về nhân tộc rồi lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, bộ tộc ta chung quy không cách nào khôi phục quê hương sao? Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Minh Việt Thế Tôn con ngươi hào quang càng ngày càng ảm đạm. Hứa Dương vung tay lên, vô thanh quang nhận vẽ ra, đem Minh Việt Thế Tôn đầu lâu chém xuống. Ta biết ngươi nói là ai. Huyền Thiên Thượng Đế đích thật là tuyệt thế tuấn kiệt, chỉ có điều ta gánh vác sứ mệnh so với Huyền Thiên Thượng Đế muốn càng nặng. Hắn đã từng làm được, ta muốn làm được. Hắn không có làm được, ta cũng muốn làm đến. Bằng không, ta trở lại cái thời đại này liền mất đi ý nghĩa. Ở Minh Việt Thế Tôn chết rồi, Hứa Dương từ trên người hắn lục soát lấy được đến một vòng tay chứa đồ. Đúng rồi, trước đánh giết Minh Úy Thế Tôn cũng nhận được một nhẫn chứa đồ. Hai người này chữ vật khí mãnh, cùng nhau kiểm tra, hy vọng có thể tìm tới một ít có trợ giúp tăng cường toàn bộ bộ tộc thực lực biện pháp. Hứa Dương đầu tiên tìm kiếm Minh Việt Thế Tôn vòng tay chứa đồ. Ở trong đó hắn chỉ tìm được rồi một ít huyền tinh, vật liệu cùng đan dược. Tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng đặt ở một Thế Tôn trên người, chỉ có thể nói quá keo kiệt. Không nghĩ tới, đường đường Thế Tôn trường lão, liền một cái thánh khí đều không có. Hứa Dương bắt đầu siêu tầm Minh Úy Thế Tôn chiếc nhẫn chứa đồ. Đồng dạng đại đung đưa đầu của nó. Ở Minh Úy Thế Tôn trong nhẫn chứa đồ, chỉ có 2 cái hạ phẩm bảo khí. Hơn nữa nhiều chỗ vỡ tan, căn bản là không có cách vận dụng. Có điều huyền tinh số lượng dự trữ, Minh Úy Thế Tôn muốn càng nhiều hơn một chút. Những này Minh tộc Thế Tôn bị phong ấn 10 vạn năm, nghèo đinh đương vang, những thứ đồ này phỏng chừng cũng là gần đây cướp đoạt chiếm được. Hứa Dương một bên phỏng đoán một bên siêu tầm. Ồ, đây là vật gì? Ở nhẫn chứa đồ không gian phía sau cùng, Hứa Dương thình lình phát hiện 2 bản gia thú sách nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.